Người chơi hung mãnh, chương 538, đến trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Sài đại tiểu thư lắc đầu, chợt quát lên, Ma Chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Vu Yêu liền có trời. Người thật sự cho rằng có thể chém ta sao? Vậy liền thử một chút lại trước bước một bước đi. Bàn tay của nàng giơ cao giấy chất Frostmourne. Sau lưng không hiểu sáng lên thất thải rực rỡ vạn trượng hào quang. Thanh kiếm này chính là từ quá khứ, hiện tại, tương lai tan biến trên chiến trường tất cả binh sĩ. Tại Lâm Trung lúc ôm ấp dù bi thương nhưng tôn quý mộng tưởng. Dạng này ý chí đáng giá khoe, dạng này tín nghĩa nhất định phải quán triệt. Thường thắng chi vương cao giọng đọc lên trên tay kỳ tích tên thật. Đây chính là thể ước thắng lợi chi kiếm. Sau lưng nàng thất thải hào quang đạt đến đỉnh điểm. Trường kiếm đỉnh dọc theo một đạo vượt ngang cả tòa địa cung thuần trắng kiếm quang. Hướng phía Lý Ngang chém vào mà tới. Oanh, địa cung vốn là tàn tạ không chịu nổi mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Một phân thành hai, chấm, cả tòa cung điện đều tại kịch liệt lay động. Đá vụn, vụn băng bị cao cao chấn lên. Chống đỡ lấy mái vòm đá lớn vạn cân trực tiếp giáng xuống. Còn sống Lệ Ngọc Sơn, Ngư Khánh Thu bọn người mắt thấy cái này trời đất sụp đổ một màn. Kinh hãi muốn tuyệt, muốn chạy trốn, nhưng đi ra địa đạo đã bị cuồn cuộn bùn cát bao phủ hoàn toàn. Căn bản không đường thối lui. Thật lâu, vượt ngang địa cung kiếm quang rốt cục yếu bớt tan biến. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Lý Ngang vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dưới chân lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một cây bàn tay phẩm chất cột đá. Tại thâm thúy kẽ đất bên trong cực kỳ dễ thấy. Tựa như là hắn tại cắt chém hủy diệt hết thầy quyết tiệt kiếm quang bên trong. Vẫn có thể bảo vệ mình. Chính là đến dưới chân tấc vuông thổ địa. Hô, Lý Ngang chậm rãi phun ra một cỗ trọc khí. Hai tay chắp sau lưng. Nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh. Trên người hắc áo khoác ngay cả một tia cho bụi đều không có nhiễm. Hắn giơ cánh tay lên. Hóa trưởng làm đao. Lo lắng nói. Kiếm pháp cảnh giới tối cao. Là trong tay không có kiếm. Trong lòng cũng không có kiếm. Là lấy chí lớn bao dung hết thảy. Đó chính là không giết. Chính là hòa bình. Nói xong cuối cùng một chữ. Lý Ngang mở hai mắt ra. Chậm rãi huy động cổ tay chặt. Không có đinh tai nhức óc tiếng vang, cũng không có chói lọi quang mang đặc hiệu. Ngư Khánh Thu bọn người chỉ nhìn thấy, trong cung điện dưới lòng đất còn sót lại lương trụ ở giữa bộ phận. Đột nhiên tự hành tan rã, như là quân bài domino bình thường. Một cây tiếp một cây hướng phía kim tự tháp phương hướng sụp đổ xuống dưới. Răng rắc, kim tự tháp đỉnh sắt thép áo giáp, giống như là bị kéo ra tất cả khí lực. Chán nản quỳ rạp xuống đất, tại đầy trời đá rơi bên trong, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại, kiếm chiêu, ta phái, có người kế nghiệp. Lý Ngang dẫm lên đá rơi biên giới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi phía trên kim tự tháp, sắc mặt hơi có vẻ trầm thống địa vuốt đi sắt thép áo giáp u lam hai con ngươi. Đứng dậy, nhìn về phía trên trong góc vũ đức vệ bọn người. Một trưởng vỗ hướng bên cạnh bọn họ bằng đá cánh cửa. Đem cửa đá cách không chấn vỡ. Lộ ra hậu phương chưa đổ sụp đen nhánh đường hầm. Chư vị tự hành đào mệnh đi thôi. Bần đạo còn có chuyện muốn làm. Lý Ngang đạm mạc nói. Về phần cái này tường thụy. Bần đạo trước hết mang đi. Nếu như Tây Hán Vũ Đức Vệ muốn đoạt lại tường thụy. Cứ việc tới tìm bần đạo. Tại hạ nguyện ý phụng bồi. Cả tòa địa cung đã tiếp cận triệt để sụp đổ. Tận mắt nhìn thấy thần tiên đánh nhau tràng cảnh kỳ nhân dị sĩ nơi nào còn dám có dị nghị. Hướng Lý Ngang xa xa bái tạ về sau. Hốt hoảng vào cửa phi. Thoát đi địa cung. Còn lại Vũ Đức Vệ đề kỵ cũng tại Lệ Ngọc Sơn dẫn đầu dưới. Chui vào địa đạo. Ngư Khánh Thu quan sát treo ở chỗ cao tường thụy. Lại hơi liếc nhìn khí định thần nhàn Tây Môn Tử đạo nhân. Trong lòng cho dù mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, cúi đầu, đi theo đội ngũ chạy vào địa đạo. Lý Ngang một mặt bình tĩnh đứng tại sắp sụp đổ chính giữa cung điện dưới lòng đất. Dựa vào tiềm ẩn tại địa đạo hệ thống các ngõ ngách binh khí sinh vật, xác nhận tất cả kẻ ngoại lai đều tại dọc theo không ngừng sụp đổ địa đạo. Hướng lên chạy trốn, lúc này mới đánh búng tay. Mệnh lệnh vách đá bên trong đặc hiệu Nhuyễn Trùng Đình chỉ lay động địa cung. Không coi ai ra gì duỗi lưng một cái. Hao hết trắc trở diễn lần này vở kịch. Cuối cùng đạt đến hiệu quả dự trù. Không bao lâu, chơi chết Bạch Liên thiếu chủ. Cướp đoạt đi tường Thụy Tây Môn Tử đạo nhân liền có thể danh dương tứ hải. Đều đi rồi. Xài đại tiểu thư đầu từ sắt thép áo giáp bên trong chui ra. Nhìn chung quanh một trận. Xác nhận không ai về sau. Hắc hưu. Một tiếng nhảy ra áo giáp. Hai tay chống nạnh. Ưỡn ngực thân dương dương đắc ý nói. Vừa rồi diễn kỹ thế nào? Có thể hay không ban tòa Oscar? Ta cảm thấy không quá đi. Lý Ngang lắc đầu nói. Mặc dù lời kịch tình cảm sung mãn. Nhưng diễn kỹ không khỏi có dùng sức quá mạnh hiểm nghi. Còn phải luyện thêm một chút. Phốc, chấm, xài đại tiểu thư thè lưỡi để bày tỏ kháng nghị. Tốt, nên làm chuyện chính. Lý Ngang sờ lên xài đại tiểu thư tóc. Đưa nàng thu hồi thể nội. Lại lấy ra tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Khu động trên MU bàn tay thần minh ấn ký. Mệnh lệnh toàn bộ địa đạo hệ thống bên trong Nhuyễn Trùng đi vào địa cung. Bò lại trong dương, cất kỹ Nhuyễn Trùng về sau. Lý Ngang bình tĩnh cầm lên lâm vào hôn mê vượn người. Đi hướng mỗ phiến cửa đá. Đẩy cửa đi ra ngoài. Thuận mật đạo trở lại mặt đất. Mà địa cung cùng tất cả đường hầm. Cũng dựa theo kế hoạch đều sụp đổ. Đem bí mật toàn bộ vùi lấp tại Lữ Châu lòng đất. Lữ Châu thành bên ngoài dịch trạm gian phòng bên trong. Hình Hà Sầu tựa tại bên cửa sổ. Híp mắt. Nhìn về phía tại chỗ rất xa chính thiêu đốt lên trùng thiên ánh lửa Lữ Châu Thành. Liễu Vô Đãi ngồi ở trong góc yên lặng bảo dưỡng cung tiễn. Vạn Lý Phong Đao ngồi trên bàn. Nhìn xem trong tay giơ sách manga. Bàn chân có chút nôn nóng bất an run run. Chấm, làm sao còn chưa có trở lại. Vạn Lý Phong Đao buông xuống sách manga. Nhịn không được nói. Phải không chúng ta đi xem một chút. Hình Hà Sầu ngón tay phất qua bệ cửa sổ tích xám. Trần chờ một chút, cũng không quay đầu lại nói. Vẫn là chờ một chút đi. Lý Ngang chỉ nói mình có cái hoàn mỹ kế hoạch, để bọn hắn ở ngoài thành dịch trạm chuẩn bị tiếp ứng. Cũng không có nói cụ thể gặp mặt thời gian. Kỳ thật cũng coi là nói. Lý Ngang cho lúc trước qua Hình Hà Sầu một cái cẩm nang. Để hắn khuya khoắt mở ra. Mở ra sau khi mới phát hiện bên trong là cái tờ giấy. Trên đó viết, ta sau 5 phút đến. Nếu như không tới, đem câu nói này đọc tiếp một lần. Ong ong, nằm ở gian phòng trên trần nhà trinh sát người binh ong chậm rãi đáp xuống trên bàn. Dùng xúc tu dính một hồi trong chén trà nước trà. Ở trên bàn viết xuống mấy chữ. Nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng một bút vẽ xong trong nháy mắt. Lý Ngang đầu cũng xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Lý Ngang bàn tay khẽ chống bệ cửa sổ. Nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào. Hướng đồng bạn dương lên trên tay mang theo tường thụy. Mỉm cười nói. Đã giải quyết, người có thể tính tới. Vạn Lý Phong Đao nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Lý Ngang trong tay động vật. Hiếu Kỳ nói. Đây chính là con kia tường thụy. Làm sao có điểm giống vượn người A, đây cũng không phải là người bình thường vượn. Lý Ngang nghiêm mặt nói. Mà là trong truyền thuyết tứ đại linh hầu xếp hạng thứ hai tồn tại. Lão nhị đâm vượn, mới mở miệng liền là. A nô, nhiều tẩy quá, ấy ấy, dạng này nói chuyện có vấn đề gì đâu. Siêu giác, nguyên lai các ngươi đã không thích nói như vậy đây này. Quả mị nạp nhét. Để ngươi nhìn thấy không vui đồ vật đâu. Ta sẽ chủ động biến mất. Mọi người, muốn một mực hạnh phúc xuống dưới đê xu, cách chương.